Kiếm tốt quá à, chương 1134, vô thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thường đại đạo tại đường cỏ thơm, nhìn thấy vô thường mảnh vỡ đại đạo là tương đối hiếm lạ. Bãi cỏ hoàn cảnh như vậy đối với giết chóc mảnh vỡ lực hấp dẫn tương đối lớn, nhưng đối vô thường mảnh vỡ tác dụng tựu rất không tốt nói. Nhưng cho dù là xem như phổ thông một vùng không gian, bất kỳ cái gì địa phương xuất hiện vô thường mảnh vỡ cũng không đáng đến đại kinh tiểu quái. Cho nên tranh đoạt tựu rất kịch liệt, ai cũng không chịu nhường cho. Bởi vì ở chỗ này gặp sát lục dễ dàng, gặp vô thường khó. Vô thường cái này đại đạo là cực ít có người phụng chi là cả đời tu hành đạo cảnh phương hướng, bởi vì hắn tại đối tu sĩ chiến đấu bên trong trợ giúp tương đối nhỏ, không đủ trực tiếp. Tương đối mà nói, những cái kia làm nghiên cứu lão phu tử ngược lại là tại vô thường trên dưới công phu nhiều hơn một chút. Nhưng mỗi cái tu sĩ lại hoặc nhiều hoặc ít đối vô thường có chỗ lý giải, bởi vì quan hệ này đến bọn hắn đối tự thân công thuật phát triển biến hóa nắm giữ. Cụ thể đến hiện tại lưu tại bãi cỏ bên trong những tu sĩ này mà nói, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc liền là một loại phổ biến tâm tính, bởi vì các tu sĩ không có nắm chắc tựu nhất định có thể dung hợp đạo này mảnh vỡ. Nếu như hao tốn rất lớn khí lực sau cùng lại không thể thành công dung hợp, làm dạng này tựu mất đi ý nghĩa, còn lãng phí thời gian. Đây chính là mặc dù vô thường mảnh vỡ rất hiếm lạ cũng chỉ có 3 cái người vòng quanh hắn tranh đoạt nguyên nhân. Thiên Trạch 3 tỷ muội hiện tại cũng thuộc về loại tình huống này, Phi Nguyệt tự hỏi. Đại tỷ tam muội các ngươi nhưng có ý cái này mảnh vỡ. Nàng ý tứ rất đơn giản, nếu có ý cái kia đại gia liền đi tranh thủ, nếu như không có ý, không bằng thật sớm thối lui, tìm khác chỗ khác. Thiên Tử nhanh mồm nhanh miệng, ta không cần, tu hành lượng biến đổi ta nhức đầu nhất. Bình thường trốn đều tránh không kịp, nào dám dính hắn. Bất quá đại tỷ ngược lại là, Lam Mân cũng không già mồm, ta ngược lại là có chút hứng thú, đối với sát lục đại đạo tới nói, vô thường đối ta càng có ý nghĩa chút. Nhị muội tam muội giúp ta, chúng ta nhìn một chút ở chỗ này có thể hay không tìm tới cơ hội gì. Phi Nguyệt lần nữa xác định, đại tỷ thật là bởi vì cảm thấy hứng thú, mà không phải nhìn nơi này tương đối buông lỏng. Lam Mân, ta và các ngươi có cái gì khách khí? Nhị muội lại tới tác quái. Phi Nguyệt là lo lắng đại tỷ quá chiếu cố hai người bọn họ, chỉ nhìn người ở đây ít nhưng làm trái chính mình tâm ý, nghe đại tỷ nói như thế cười duyên nói. Nếu như thế còn có cái gì dễ nói, chúng ta tự thẳng bên trong lấy, bằng tỷ muội ta ba người thực lực không thể mỗi lần đều cần người trợ giúp mới có thể có đoạt được. A Tam nữ khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, đây là tự tin lựa chọn, coi bọn nàng ba người ở chỗ này tu sĩ bên trong chết lên tầng thứ, không cần thiết chân tay co cóng. Đối thủ của các nàng là ba tên pháp tu, cũng là bãi cỏ bên trong nhiều nhất chức nghiệp, chiến đấu cũng là chủ lưu nhất hình thức, cái này tiếp xúc lập tức liên thủ lại cộng đồng đối phó ba cái không có hảo ý cọp cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu kịch liệt mà mạo hiểm, bởi vì hoàn cảnh hiểm ác, tại đối phó địch nhân đồng thời còn muốn chiếu cố không chỗ nào không có sát nhân thảo, loại thời điểm này, có phối hợp cùng không có phối hợp tựu biến trọng yếu lên, hảo quốc ba tên nữ tu tại cùng đạo thống đồng xuất thân, sớm chiều chung đụng ưu thế từ từ phát huy ra uy lực. Một đầu huyết sắc yên hà bao phủ lại chiến trường, đây chính là các nàng nói, hậu thiên đại đạo dáng đỏ đạo. Nhìn xem có chút tương tự huyết hà đại đạo, kỳ thật cơ chế hoàn toàn khác biệt. Huyết hà đại đạo căn nguyên là tiên thiên đại đạo hủy diệt, mà dáng đỏ đại đạo căn nguyên thì là tạo hóa, hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng là hậu thiên đại đạo bên trong cực ít độc thuộc về nữ tử đại đạo, nam nhân không thể tu, bởi vì không có chức năng này. Cũng chính vì vậy, ba tên chủ thế giới tu sĩ đối dáng đỏ đại đạo tự lộ ra cực kỳ lạ lẫm liền sẽ phán đoán sai lầm sẽ xuất hiện lỗ thủng, tại bản thân tu vi còn không bằng ba tên khôn tu điều kiện tiên quyết, dấu hiệu thất bại rất nhanh hiển lộ. Mắt thấy chống đỡ hết nổi, ba tên tu sĩ cũng là xem như cầm được thì cũng buông được, lập tức ly khai, tại đối mặt ba tên cường đại đối thủ, đồng thời vô thường mảnh vỡ còn chưa hẳn có thể dung hợp điều kiện tiên quyết, kiên trì liền không có ý nghĩa, có chỗ chọn lựa mới là chính đạo. Nhưng ba tỷ muội không có bất kỳ vui mừng, bởi vì liền tại các nàng chiến đấu đồng thời, lại có mấy tên tu sĩ chạy tới. Khi bọn hắn phát hiện nơi này xuất hiện mảnh vỡ đại đạo là vô thường lúc cũng có lập tức rời đi, nhưng cũng có kiên trì lưu lại. Hỗn chiến không thể tránh khỏi phát sinh, coi đây là trung tâm, tạo thành một cái càng ngày càng cường đại bãi cỏ chiều bên trong thủy triều, càng chết là còn không ngừng có tu sĩ gia nhập trong đó, cũng không biết là bãi cỏ chiều hấp dẫn tới những người này, còn là có tu sĩ ác ý tỏa ra tin tức. Vô thường mảnh vỡ đại đạo xác thực không phải đại bộ phận tu sĩ lựa chọn hàng đầu, nhưng trong tu chân giới cũng vĩnh viễn không thiếu những cái kia đặc lập độc hành người. Khan hiếm, liền là chân quý, đây là không đổi chân lý. Hỗn loạn bên trong, hết thảy đều tại biến hóa, nhân viên đang biến hóa, có tới có đi. Bãi cỏ chiều đang biến hóa càng thêm mãnh ác, Viên kia vô thường mảnh vỡ đại đạo cũng đang di động phương hướng chính là ba tên nữ tu lúc đến phương hướng. Loạn thành một bầy, nơi này đã tụ tập mấy chục tên tu sĩ, tương lai khả năng còn sẽ có người tới. Tam nữ cảm giác đến chính mình cái này tiểu đoàn thể đã mất đi ở trong đó giành thắng lợi cơ hội, đại tỷ Lam Mân Tựu rất quả quyết. Không cần thiết ở chỗ này hao tổn, chúng ta ly khai, Phi Nguyệt còn có chút không cam tâm. Đại tỷ chúng ta kỳ thật còn có thể lại chờ đợi, có lẽ bọn hắn cho cắn chó sau sẽ có cái gì tốt biến hóa đây. Lam Mân nhưng rất kiên quyết, nhị muội tam muội các ngươi không cần là ta suy nghĩ. Chúng ta ba người đối hai cái này mảnh vỡ đại đạo tố cầu cũng không duy nhất. Duy nhất phải kiên trì chính là tuyệt không dễ dàng đặt mình vào hiểm địa. Những người này hảo thủ không ít, trong đó còn có kiếm tu thể tu, chúng ta không cần thiết trừ hỏa bên trong lấy lật mà lại tương lai còn không biết muốn tới bao nhiêu người. Đây là cái lý trí quyết định, nhưng lại lý trí cũng kháng cự không được biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc các nàng muốn rút lui vòng chiến, nhượng bộ lui binh lúc một người xuất hiện cải biến quyết định của các nàng. Sư huynh, người tới nơi này là vì vô thường mảnh vỡ sao? Lam Mân nhìn xem đột nhiên xuất hiện thiếu viên, lập tức ý thức được vị sư huynh này nhất định là đang âm thầm đi theo các nàng phía sau chuẩn bị đương cảnh lúc xuất thủ tương trợ. Đối thiếu viên tới nói, cùng với tại đường cỏ thơm bên trong khắp thế giới bay loạn cũng không bằng cùng định một cái mới có thể hữu hiệu nhất đạt tới mục đích. Đây là một phen tình ý, nguyên nhân tương đối xa xưa, tại các nàng đều là kim đan lúc thiên tử đã từng là thiếu viên đạo lữ, về sau bởi vì một ít nguyên nhân tách ra cũng là tốt hợp tốt tán, phân tình theo tại, lúc này mới có phía trước thiếu viên tận hết sức lực. Nếu như chính là đi theo thiếu viên sẽ không dễ dàng lộ diện, hắn thực lực để ở chỗ này, có năng lực dùng bí mật nhất phương thức đến giúp đỡ các nàng. Hiện tại đã chủ động hiện thân, vậy liền nhất định là có ý tưởng khác. Thiếu viên khẽ mỉm cười. Tiểu huynh này tới cũng không gạt các vị sư muội, là đối vô thường chi tâm càng cao hơn sát lục. Cho nên, viên này mảnh vỡ mặc dù thưa thớt nhưng ta là nhất định phải được. Chủ thế giới kẻ quấy rối quá nhiều, bằng vào ta lực lượng một người muốn đối phó bọn hắn cũng rất khó khăn, cho nên nghĩ thỉnh ba vị sư muội giúp đỡ đánh yểm hộ tiểu huynh biết ơn bất tận. Tam nữ cùng nhau gật đầu. Sư huynh đã hữu tâm, ta ba người nguyện vì ép buộc. Cách chương.